Bác sĩ nguy hiểm, chương 386, 100 vạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Chí Tân sững sờ, nhìn hai người trò chuyện, có chút cảm giác chen miệng không lọt. Chờ chút, cái gì 100 vạn? Trương Chí Tân đột nhiên trợn tròn mắt, thứ gì 100 vạn? Trương Chí Tân bỗng nhiên kịp phản ứng. Trần Thương, người mẹ nó, một ca phẫu thuật nâng ngực mà tới 100 vạn, ngươi làm sao không thượng thiên luôn đi, mẹ ta ơi. Trần Thương chê ta gần đây xuôi gió xuôi nước đúng không? Chê ta gặp phiền phức không đủ nhiều đúng không? Nếu như xảy ra vấn đề phải bồi thường bao nhiêu hả? Nghĩ được như vậy. Trương Chí Tân cảm giác thận của mình lại bị hư thêm mấy phần. Trương Chí Tân nhịn không được hỏi. Chờ một chút. Phó tiểu thư, cái này bao nhiêu tiền? 100 vạn, có phải là có hiểu lầm gì đó không? Phó Ngọc Phương sững sờ, vội vàng lắc đầu. Không, ta cảm thấy giá tiền này hết sức hợp lý. Tiền nào của nấy, trình độ của bác sĩ Tiểu Trần. Ta cảm thấy 100 vạn là có thể tiếp nhận, giống chỉnh hình khuôn mặt. Đúng là ta bỏ ra 40 vạn, không rẻ. Nhưng so với những idol mà Lào chồng ta hay xem thì không phải chỉ kém một cấp độ. Sau khi trở về, mẹ chồng ta không những không trách ta, còn nói ta biết bảo dưỡng, vì vậy, tiền nào đồ nấy, bác sĩ Trần thu 100 vạn phí ca phẫu thuật này. Không đắt chút nào, những lời này làm cho Trương Chí Tân ép buộc mình tỉnh táo lại. Mình tuyệt đối là định nghĩa sai về tiền tài trong mắt những phú bà này. Có lẽ do mình quá cổ hủ chăng? Chẳng lẽ, có lẽ, ta đánh giá thấp thành quả lao động của mình, hay là ta không hiểu rõ tài năng của bản thân? Nghĩ tới đây, Trương Chí Tân cảm giác mình cần học tập Trần Thương một chút. Đến cùng như thế nào mới có thể lấy lòng phú bà? Để phú bà vui vẻ đưa tiền cho mình. Kết hợp với những lần kinh lịch gần đây, Trần Thương nhất định am hiểu sâu đạo này. Nhìn thấy Phó Ngọc Phương hài lòng như thế, một khối đá lớn trong lòng Trương Chí Tân rốt cục rơi xuống đất. Khi nói chuyện, Phó Ngọc Phương nói, bác sĩ Trần, đi tính tiền đi. Trương Chí Tân vẻ mặt kinh ngạc. Trần Thương dẫn Phó Ngọc Phương xuống dưới tính tiền. Sau đó, Trần Thương lại bàn giao một phen, dặn dò Phó Ngọc Lan cần phải chú ý. Trương Chí Tân chờ Phó Ngọc Phương rời đi, lập tức kéo Trần Thương qua một bên. Người thật biết làm phẫu thuật bơm ngực hả? Trần Thương gật đầu. Đúng vậy, ta cũng không gây phiền toái cho ông chủ Trương chứ. Trương Chí Tân có chút mơ màng. Không đúng, ngươi chưa từng tự tay làm lần nào mà. Mặc dù, đi theo ta học một đoạn thời gian a. Nhưng cũng chưa nhìn được 3 năm ca. Sao ngươi học được? Bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZZ để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.